Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 204, 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều đối Đoan Mộc Từ thái độ có chút lãnh đạm. Thậm chí so lãnh đạm còn càng kém một chút. Như thế nhường Thẩm Liên Y thật không ngờ. Bất quá Đoan Mộc Từ sau khi rời khỏi, nàng vẫn là trắng ra hỏi xuất gia. Đây là nhà mình khuê nữ, không có gì không thể nói. Đường Kiều đổ là không có để ở trong lòng bộ dáng. Đơn giản nói, nàng vi phạm, của chúng ta quan hệ còn không có hảo đến cái kia bộ. Tuy rằng nàng không có đi trường học không là cái gì bất quá thì chuyện. Nàng nương cũng là biết đến, nhưng là này nói nếu như là nàng nói ra. Hơn nữa lấy phương thức này, Đường Kiều liền cảm thấy lực không thoải mái. Nàng là ai đâu? Thẩm Liên Y nghĩ nghĩ, đại để là minh bạch nhà mình cô nương vì sao không vừa lòng. Nàng bật cười, lập tức cảm khái nói, nàng tuổi còn nhỏ. Đường Kiều nhíu mày, tiểu sao, cũng không xem như nhiều tiểu đi, so với ta tiểu 2 tuổi mà thôi. Ta ngược lại thật ra cho tới bây giờ không gặp tiểu Tu Ngôn không được thề. Dương Tu Ngôn cũng mới thất 1 tuổi, bất quá 8 tuổi mà thôi. Tuy rằng thường xuyên đến quỵt cơm, nhưng là phá lệ biết chuyện nhi, cho nên có chút thời điểm quả thực là xem người. Thẩm Liên Y nhất tưởng đổ là có chút đạo lý. Bất quá Đoan Mộc Tử là nhà giàu nhân gia xuất thân, tự nhiên không cần lo lắng nhiều như vậy. Không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế cũng là bình thường. Nàng nói, ta còn tưởng rằng ngươi có thể cùng nàng trở thành bằng hữu. Như vậy xem ra cũng không phải. Nói tới đây, nhưng là nghĩ tới nhà mình khuê nữ một cái khác bạn tốt, nàng dừng một chút, nhẹ giọng hỏi, San San gần nhất tìm ngươi sao? Đường Kiều lắc đầu, không có. Từ Chu gia xảy ra chuyện nhi, Chu San San liền không có lại liên hệ nàng. Bất quá Đường Kiều nhưng là cũng không bắt buộc cái gì. Kỳ thực trải qua quá một lần sinh tử, rất nhiều chuyện đều xem thật khai. Mặc kệ là tình yêu vẫn là tình bạn, kỳ thực sự tình gì cũng không có thể cưỡng cầu. Chính là nàng nhìn khai. Thẩm Liên Y đổ là có chút lo lắng. Đường Kiều xem nàng nương thập phần lo lắng bộ dáng, nói, ngài đừng suy nghĩ nhiều quá. Không có gì, nhân hòa nhân ở chung muốn xem duyên phận. Thẩm Liên Y ẩn ẩn thở dài, nhưng là nhận rồi cô lời mẹ. Người này a, nhất không khỏi nhắc tới. Hai người vừa đề cập qua Chu San San, trạng vạng Đường Kiều liền tiếp đến Chu San San điện thoại. Hôm sau, Đường Kiều tan học sau trực tiếp đi tới cùng Chu San San ước tốt quán cà phê. Này sở quán cà phê khoảng cách Thành Nam Đại học không xa. Thậm chí còn có đồng học ở bên cạnh làm công. Nhìn đến Đường Kiều vào cửa, nhưng là nhiều lưu ý vài phần. Dù sao ở lần này tân sinh lý Đường Kiều coi như là nhân vật phong vân. Đường Kiều nhìn chung quanh một chu. Nhìn đến Chu San San đối nàng vẫy tay. Chu San San một thân tố sắc Âu phục. Đường Kiều vội vàng đi qua. Nàng đánh giá Chu San San khí sắc, không thể không nói nhưng là rất tốt. Kể từ đó Đường Kiều nhưng là yên tâm không ít. Đường Kiều đánh giá Chu San San đồng thời Chu San San cũng đang quan sát nàng. Nàng lại cười nói, Đường Kiều, ta phát hiện ngươi hảo xem. Lại nói, ngươi thật thích hợp như vậy đỏ thẫm sắc. Nguyên bản Đường Kiều rất ít mặc đỏ thẫm sắc, hiện tại xem ra, rõ ràng cũng rất thích hợp a. Nàng nói, ta nghe nói ngươi xảy ra chuyện nhi, có nặng lắm không? Nàng cầm Đường Kiều thủ, nhẹ giọng nói, ta tiền một đoạn ngày luôn luôn tại tìm việc, cái gì đều không biết. Như nếu không phải hôm qua đi biểu ca nhà bọn họ còn không biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi. Nàng gần đây vừa muốn chiếu cố trong nhà, vừa muốn tìm việc, hết sức bận rộn, thật sự là không để ý đến chuyện bên ngoài. Đường Kiều cười khanh khách, lắc đầu, hoàn hảo, ta không sao nhi. Ta có thể có chuyện gì à, này tiểu Xích lão nơi nào là đối thủ của ta? Nàng tiếp đón người phục vụ, bắt đầu gọi cơm. Chu San San cảm khái. Ta tối hâm mộ của ngươi chính là ngươi ăn còn như vậy nhiều còn không béo. Ngươi có biết ta hảo buồn bực, ăn một chút liền béo. Đường Kiều cười cười, hỏi nàng, ngươi công tác tìm như thế nào? Chu San San ngồi phịch ở ghế tựa, nhưng là cũng không cường chống. Cảm khái, thật sự là thư đến dùng khi phương hận thiếu. Thật sự tìm việc mới biết được gian khổ. Nguyên lai ngươi nói ta làm sao lại như vậy tiêu tiền như nước tiêu tiền a? Nhà bọn họ hiện tại cũng không phải cùng không có gì ăn. Dù sao biểu ca cùng nhà bà ngoại bọn họ đều sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhưng là nàng cha hiện tại cô đơn đổi bại. Nàng ca ca trọng thương cần nhân chiếu cố. Cả người cũng táo bạo dễ giận. Như nếu không phải nàng nương còn có thể chống. Của nàng áp lực chỉ sợ hội lớn hơn nữa. Bọn họ tóm lại không thể hoàn toàn ỷ dựa vào người khác. Đúng là bởi vậy, nàng càng thêm vội vàng muốn tìm được một cái công tác. Nàng trầm mặc một chút, nói nhỏ nói, dượng sự tình ta nghe nói. Biểu ca làm cho ta cùng ngươi nói. Hắn hiện tại không có công phu tự mình nghĩ ngươi nói lời cảm tạ. Nhưng là nhất định làm cho ta truyền đạt. Cảm ơn ngươi. Đường Kiều lắc đầu, rảo hợp trước mặt cái cốc, cười yếu ớt. Ta cũng có điều kiện a, lại không có Bạch giúp hắn. Cho nên nói lời cảm tạ không cần. Chu San San nghiêm cẩn. Không, hắn đáp ứng của ngươi đơn giản đều là việc nhỏ nhi. Nhưng là ngươi đáp ứng của hắn là du quan sinh tử đại sự nhi. Này nơi nào giống nhau đâu. Nàng thanh âm rất nhẹ. Ta nghe biểu ca nói lên lần này sự tình. Hại nhà chúng ta lại hại biểu ca ra. Một ngày nào đó ta sẽ giết chết này Đoan Mộc Cảnh An. Chu San San siết chặt nắm tay. Đường Kiều không biết nàng biết bao nhiêu. Nhợt nhạt nở nụ cười. Hỏi, ta nói Chu tiểu thư. Ngươi tìm ta xuất gia sẽ không vì nói này đó đi. Chu San San lập tức. Nga nga nga đúng. Hắc hắc. Nàng vò đầu, ta tìm được công tác, có phải không phải nên cùng nhau ăn một bữa cơm chúc mừng một chút? Đường Kiều nghiêng đầu, nơi nào nha, Chu San San, các ngươi trường học, Đường Kiều, gì, nàng nhưng là rất kỳ quái. Chu San San nói, là ở các ngươi trường học thư viện làm quản lý viên. Ta bản thân cũng không nghĩ tới thật sự có thể muốn ta. Ta kỳ thực đều cảm thấy khả năng sẽ không trúng tuyển ta. Nhưng là không nghĩ tới kết quả nhưng là làm cho người ta thật cao hứng. Đường Kiều trong lòng bỗng chốc liền hiểu. Tuy rằng Chu San San không có phản ứng đi lại. Nhưng là nàng nhưng là hiểu rõ. Thành Nam Đại học hiệu trưởng là Lâm Ngũ Gia. Chu San San lại là Kỳ Bát Gia biểu muội. Chắc hẳn này trong đó có chút cong cong tha. Bất quá những lời này đổ là không cần phải nói cho Chu San San. Nàng mang theo ý cười. Kiều Kiều mềm yếu. Chúng ta San San tuyệt quá đâu. Như vậy bữa này ngươi không muốn cùng ta tranh. Xem như ta cho ngươi chúc mừng. Chu San San giòn tan nói một cái hảo. Chu San San tâm tình kỳ thực cũng rất kỳ quái. Phía trước nàng ca ca sự tình nháo thành như vậy. Nàng kỳ thực rất ngượng ngùng sẽ tìm Đường Kiều. Tuy rằng nàng ca ca cũng nhận đến ứng có trừng phạt. Nhưng là như vậy chuyện này tổng là có chút một lời khó nói hết. Nhưng là theo biểu ca nơi đó nghe nói Đường Kiều kém chút xảy ra chuyện nhi. Hơn nữa cái kia đầu sỏ gây nên lại là đã từng cổ động hắn ca ca giả Đoan Mộc. Nàng liền lập tức ngồi không yên. Vừa tới lo lắng Đường Kiều. Thứ hai thật sự là hận không thể bóp chết cái kia giả Đoan Mộc. Nơi nơi hại nhân, như vậy người xấu thế nào còn có thể hảo hảo còn sống đâu. Đường Kiều, ta đã cùng biểu ca nói qua. Làm cho hắn giúp ta tìm cái sư phụ giáo một chút công phu. Tuy rằng hiện tại có chút trễ, nhưng là biểu ca nói. Chỉ cần khẳng học, khi nào thì cũng không trễ. Ta tính toán hảo hảo học học công phu. Như vậy ký có thể phòng thân có năng lực ở thời khắc mấu chốt phái thượng công dụng. Dừng một chút, nàng nói, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau học đi. Đường Kiều trầm ngâm một chút, lắc đầu, không cần. Chu San San nhíu mày, nhưng là nữ hài tử vẫn là học tập một chút rất tốt. Bất quá, ngươi nếu như không nghĩ cũng coi như, chờ ta học giỏi bảo hộ ngươi. Đường Kiều nhợt nhạt cười, lắc đầu, cũng không phải, thất gia đáp ứng ta về sau muốn dạy của ta. Ta đang đợi hắn khỏi hẳn. Chu San San trong nháy mắt lập tức hiểu rõ. Nàng cười xấu xa, ai ui, các ngươi thật sự là, thừa lại lời nói cũng không phải nói. Đường Kiều hoàn toàn không biết là có cái gì, chỉ nói, thất gia khẳng định so ngươi tìm người cường a, nháy mắt mấy cái. Một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, chính là Chu San San mới không tin đâu. Nàng hừ cười một chút, nói, ngươi liền trang mô tác dạng đi. Đường Kiều khanh khách bật cười, hai người nói cười cười, nhưng là hoặc như là từ trước giống nhau, cũng không có gì ngăn cách. Đường Kiều tươi cười quá mức rực rỡ, thế cho nên người khác rất xa có thể nhìn đến, như là Thẩm Thu Thiền chính là như thế. Nàng vừa vào cửa liền nhìn đến Đường Kiều, không biết vì sao, có một số người liền là như thế này, chỉ cần có nàng ở trường hợp, người khác đều sẽ dẫn đầu nhìn đến nàng. Thẩm Thu Thiền cũng không thích Đường Kiều, nàng từ nhỏ đến lớn đều rất đẹp, rất biết chuyện nhi, cũng phá lệ nhường đại gia thích. Nhưng là hiện tại có một Đường Kiều, nàng nơi nào thoải mái được. Chính là phía trước vài lần, nàng đều không có ở Đường Kiều nơi này tìm được cái gì yêu thế. Kể từ đó càng là trong lòng phẫn nộ. Bất quá Thẩm Thu Thiền cũng không phải đem bản thân căm hận biểu hiện ra ngoài. Thật sâu điều chỉnh một chút, nàng đi đến Đường Kiều bên người, nhẹ giọng nói, Đường Kiều biểu muội. Đường Kiều nghiêng đầu, quả nhiên là Thẩm Thu Thiền. Thẩm Thu Thiền cười khanh khách, thập phần dịu dàng động lòng người. Thực khéo đâu, vậy mà ở trong này thấy ngươi. Đường Kiều gật đầu, là ngay thẳng vừa vặn. Thẩm Thu Thiền nhìn về phía Chu San San, mang theo vài phần đánh giá. Muốn phỏng đoán đây là cái gì nhân. Chu gia hiện tại tuy rằng bị thua, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nàng lúc trước cũng mua rất nhiều trang sức, hơi làm trang điểm sẽ không giống như cái gì người bình thường ra cô nương. Thẩm Thu Thiền xem kỹ sau đưa tay, tiếu xinh xinh, nhĩ hảo, ta là Thẩm Thu Thiền. Chu San San nga một tiếng, cũng không có đưa tay. Nàng là biết Đường Kiều người này, nếu là cùng nàng quan hệ hảo, cũng không phải là cái dạng này. Hiện thời này lạnh lùng nhàn nhạt bộ dáng, rõ ràng chính là thật bình thường quan hệ. Thẩm Thu Thiền bị Chu San San phất mặt mũi, cảm thấy buồn bực. Quả nhiên, bạn của Đường Kiều không có gì người tốt. Nàng cười yếu ớt, thật sự là rất khéo đâu. Đường Kiều, ta sang năm cũng tính toán khảo các ngươi đại học, không biết ngươi có cái gì không bí quyết, không bằng chúng ta cùng đọc sách. Nàng khắp nơi trương hiển thiện ý cùng hào phóng. Đường Kiều, ta nghĩ ta không có thời gian đâu. Thẩm Thu Thiền, ta chỗ này còn có khách, không biết ngươi hay không còn có chuyện gì. Lệnh đuổi khách đã hạ. Thẩm Thu Thiền hít một hơi thật sâu, lập tức nhẹ giọng cười nói, gần nhất ta đều liên hệ không đến Thẩm Thúc Thúc đâu. Không biết hắn có phải không có chuyện không ở Thượng Hải a. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía nàng, lời nói thấm thía, ta cậu bề bộn nhiều việc, trực tiếp nghẹn Thẩm Thu Thiền một chút. Thẩm Thu Thiền liên tiếp bị hạ lệnh trục khách, lại bị nghẹn một chút, hốc mắt bỗng chốc đỏ, phảng phất bị người khi dễ giống nhau. Đường Kiều nhưng là thờ ơ, nàng cũng không quá quản người khác nghĩ như thế nào. Chỉ nói, Thẩm Thu Thiền, ngươi thật sự ảnh hưởng chúng ta. Thẩm Thu Thiền, khả là chúng ta là thân thích a. Đường Kiều cười yếu ớt. Đúng vậy, chúng ta là thân thích nha. Thẩm Thu Thiền a, ngàn vạn đừng đem người khác đều trở thành đồ ngốc. Nàng mặc kệ Thẩm Thu Thiền, nói, kỳ thực ngươi không có chuyện gì cách ta xa một chút mới là sáng suốt cử chỉ. Bằng không thực phải nói không tốt ta sẽ làm gì. Bất quá Thẩm Thu Thiền đến cùng không là đường hành. Nếu là đường hành, giờ phút này khủng sợ sớm đã thẹn quá thành giận. Nhưng là Thẩm Thu Thiền lại hoàn toàn không là. Nàng nhưng là thông minh lanh lợi nhanh. Có phải không phải, Thu Nguyệt theo như ngươi nói cái gì? Ta không biết nàng cùng ngươi nói cái gì. Nhưng là ta chỉ muốn nói. Tuy rằng chúng ta chính là bà con xa bà con. Nhưng là ta luôn luôn đều muốn ngươi trở thành tốt lắm tiểu thư muội. Ngươi tuyệt đối không nên bởi vì một ít người xa lạ chửi bới mà cùng ta xa lạ. Nếu như là như vậy, chỉ sợ ta muốn chán muốn chết. Dừng một chút, lại nói, ngươi đã hiện tại không thể lý giải ta. Như vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Tóm lại sớm muộn gì ngươi sẽ biết của ta làm người. Nàng nhợt nhạt nở nụ cười. Lập tức nghiêm cẩn. Ta là đem ngươi trở thành của ta bạn tốt. Đường Kiều ngẩng đầu. Ta không cần thiết bất luận kẻ nào nói cái gì. Ta dài ánh mắt. Nàng như có như không nở nụ cười. Lập tức lại nói. Có cái kia thời gian ở ta chỗ này diễn trò. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi nên trở về đi hảo hảo đọc sách. Bằng không cũng thật khảo không lên thành nam. Đường Kiều cười yếu ớt. Có một số việc, không cần đại gia nói rất minh bạch đi. Thẩm Thu Thiền cắn môi. Phảng phất có loại bị khi dễ kiên cường. Tuy rằng ngươi hiểu lầm ta. Nhưng là một ngày nào đó. Ngươi sẽ biết ta là người như thế nào. Nàng xoay người rời đi. Đường Kiều giơ giơ lên mi. Không nói chuyện. Chu San San nói nhỏ. Ta phát hiện Nga. Ngươi thật sự là dễ dàng trêu chọc thị phi thể chất. Đường Kiều buông tay, tương đương bất đắc dĩ. Cách chương.